Đỉnh cao phú quý, chương 1919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lúc này Lý Ninh Quyên chợt nghĩ đến Bạch An Tương. Trình Uyên, nói thật với em, An Tương có sao không? Cô ấy sẽ không gặp nạn đúng không? Chúng ta có thể làm gì nếu cô ấy gặp nạn? Trình Uyên nhanh chóng an ủi. Mẹ đừng lo lắng, những gì con nói đều là sự thật. Hiện tại An Tương đang ở đảo vàng. Mẹ biết đảo vàng cũng là một ngành công nghiệp dưới tên con. Cô ấy đang giúp con lo việc kinh doanh. Con sẽ đến lần này trở lại. Tôi sẽ nói với bạn rằng tôi dự định đến đảo vàng để đón cô ấy. Có thật không? Thật đấy. Trình Uyên cười. Vậy thì tôi sẽ đi với bạn. Và mang theo đứa trẻ. Lý Ninh Quyên nói. Trình Uyên vừa muốn từ chối. Lý Nam Địch đã nhanh chóng đồng ý. Bác gái nói đúng. Chúng tôi đi cùng cô. Được, Lý Sư Chân kiên quyết nói. Cùng nhau đi, Trình Uyên muốn từ chối. Nhưng đột nhiên anh bất giác gật đầu. Hiện trước cổng khu biệt thự Vịnh Ánh Trăng đã có tượng phục sức. Phía sau bức tượng, hai người đàn ông mặc áo khoác hào hoa dùng mình và bồn chồn. Sư huynh, ngươi có thể nhìn thấu cảnh giới của người vừa ra tay không? Tất nhiên là tôi có thể. Ta cảm thấy nàng rất mạnh, cho dù chúng ta cộng lại, nàng cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Đừng sợ, nàng chỉ cao hơn chúng ta 2-3 cấp. Khi nó được nói ra, giọng nói không có chút tự tin nào. Sau đó, đột nhiên anh ta thay đổi lời nói. Em sợ cái gì? Chính là Trình Nguyên mà chúng ta định giết. Không phải người đó. Hai anh em đến bệnh viện để canh giữ Trình Nguyên. Nhưng khi đụng độ một vài tay chân trong thần võ, họ đã bị sốc, nghĩ rằng bọn họ đánh nhau thật sự. Không thể trốn thoát nên đến trước cửa phòng Trình Uyên để ngăn cản. Gia đình của anh ấy không thể được bảo vệ bởi những bậc thầy của thần võ võ đang. Quả nhiên, lúc mới đến tôi cũng không giấu giếm. Từ xa nhìn thấy một người phụ nữ đang nói chuyện với Trình Uyên. Nói vài câu thì người phụ nữ đó rời đi. Đi về phía họ, nhìn thấy người phụ nữ này, anh em càng khó chịu hơn. Hơi thở tỏa ra từ cô ấy mạnh hơn rất nhiều so với ba người tiện tay trong bệnh viện. Chưa kể đến hai người họ, tình hình thế nào? Các chiến binh của lục địa phương Bắc bây giờ đã quá rẻ mặt rồi sao? Giọng điệu của người đàn ông thấp bé đầy kinh hoàng và sửng sốt. Ừ, tại sao thiên giới võ thuật chết tiệt lại chạy khắp phố vậy? Người đàn ông cao lớn cũng thở dài. Anh à, tôi quyết định rằng chúng ta nên về trước và nói với Kuru về chuyện này. Nếu anh ấy không tin, hãy để anh ấy hãy đến và xem cho chính mình. Nhưng bệnh của mẹ, số tiền đặt cọc đủ để mẹ chúng ta tiến hành ca phẫu thuật. Hơn nữa, sau này chúng ta chỉ giết Trình Uyên. Không phải là chúng ta không giết nó. Chà, đúng vậy. Vậy là hai anh em đã quyết định vui vẻ. Nếu Trình Uyên nghe được cuộc nói chuyện của họ vào lúc này, hẳn anh đã rất quen thuộc với từ Kuru, bởi vì người đó đã cấu kết với Thương Vân và suýt giết anh. Và anh ta chính là kẻ sát nhân trực tiếp giết Phương Tố Anh ngay từ đầu. Hiện tại, tại nhà của Trình Uyên đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, thu thập những mảnh xương trước đó. Một số cho vào áo ghi lê, một số cho vào vali. Lý Ninh Quyên gõ cửa phòng Trình Uyên rồi đẩy vào. Cách chương.